Mộc Nhiên Phong con mắt nhìn không được sáng ngời, ám đạo, thầm nghĩ trước mắt người trẻ tuổi này quả nhiên không tầm thường, đừng nói một cái thiên tiên, mặc dù là cường đại tiên vương, nhìn thấy chính mình, cũng là khốm núm, nói không ra lời, người trẻ tuổi này tại đối mặt một cái giới chủ còn có thể bảo trì như thế chấn định thái độ, quả thực khó được. Tô Nham tiểu ca mời ngồi, không cần câu nệ, Mộc Nhiên Phong nói xong, càng là nghênh ngang đi đến Tô Nham bên người, đặt mông ngồi ở trên ghế salon. Tô Nham cười nhạt một tiếng, cũng lập tức ngồi xuống, trong nội tâm đối với cái này Mộc Nhiên Phong ấn tượng cũng không phải xấu, thoạt nhìn ngược lại là một cái người hào sảng. Tô Nham tiểu ca, ta cũng không quanh co lòng vòng, ta xuất hiện mục đích, chắc hẳn ngươi cũng tin tưởng a. Mộc Nhiên Phong mở miệng nói ra. Tô Nham thầm nghĩ rốt cuộc đã tới, hắn nghĩ tới sẽ là một ít trưởng lão xuất hiện, lại thật không ngờ tộc trưởng tự mình tiếp đãi chính mình, có thể tưởng tượng thảo tộc đối với chính mình coi trọng trình độ. Bất quá cái này Mộc Nhiên Phong nói chuyện trực tiếp, không quanh co lòng vòng, Tô Nham ngược lại là rất ưa thích. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 685, rất nhiều chỗ tốt, tại hạ đã ngồi ở chỗ này, tự nhiên là phải trợ giúp thảo tộc, tộc trưởng có cái gì phân phó, có thể nói thẳng. Tô Nham mỉm cười nói, lúc này đây, hắn là thật tâm muốn cùng thảo tộc kết giao. Tốt, Tô Nham tiểu ca thống khoái, ta muốn mời Tô Nham tiểu ca ra tay, đem tộc của ta sở hữu 6 diệp 7 diệp thảo hồn đệ tử cùng trưởng lão, đều tăng lên một cái cấp bậc. Đương nhiên, ta biết rõ yêu cầu này khả năng có chút quá phận, bất quá thảo tộc cũng sẽ không biết bạc đãi ngươi, có cái gì cần, ngươi cứ việc nói đi ra. Mộc Nhiên Phong khí thế chấn động, mở miệng nói ra. Một bên Mộc Căn Sinh sắc mặt lập tức thật không tốt xem, thảo tộc đưa ra như vậy yêu cầu, đích thật là quá mức chút ít. Thảo tộc phát triển đến bây giờ, 6 diệp thất diệp thảo hồn người, tính cả trưởng lão cùng đệ tử, chỉ sợ ít nhất cũng có 1.000 người tà hữu rồi. Thất diệp thảo hồn không nhiều lắm, nhưng là 6 diệp lại không ít. Như vậy to lớn công trình, nếu là rơi vào Tô Nham một trên thân người, đây chẳng phải là muốn đem hắn mệt chết. Không đơn thuần là hắn, liền Mộc Nhiên Phong cũng thiếu thốn chằm chằm vào Tô Nham sắc mặt biến hóa. Vị này giới chủ đỉnh phong cấp bậc tộc trưởng, đã không biết bao lâu không có xuất hiện qua khẩn trương trong nội tâm rồi. Tốt, ta đáp ứng, vượt quá Mộc Nhiên Phong cùng Mộc Căn Sinh dự kiến. Tô Nham tại hơi chút muốn chỉ chốc lát, liền trực tiếp đáp ứng xuống. Cái gì? Mộc Nhiên Phong cùng Mộc Căn Sinh đồng thời kinh ngạc một tiếng, nhất là Mộc Nhiên Phong. Hắn đã làm tốt rất nhiều lý do thoái thác, muốn thuyết phục Tô Nham trợ giúp thảo tộc. Không thể tưởng được những cái kia lý do thoái thác, một câu đều chưa dùng tới. Mộc tộc trưởng, ta Tô Nham đã đến đây hỗ trợ, cái kia tự nhiên là đem hết toàn lực. Bất quá, các ngươi có lẽ cũng tin tưởng, các ngươi thảo hồn, cấp bậc càng cao, lại càng là khó có thể tăng lên. Đây là một cái to lớn công trình, với ta mà nói, sẽ là cực lớn tiêu hao. Tô Nham nói rất chân thành, đương nhiên, cái này rất nghiêm túc biểu lộ, cái kia tự nhiên là giả vờ. Hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng, mặc dù đối phương đưa ra đưa bọn chúng toàn bộ tộc nhân đều cho tăng lên một lần, hắn cũng sẽ biết không chút do dự tự đáp ứng. Đương nhiên, chỗ tốt là ắt không thể thiếu. Hắn mặc dù có ý cùng thảo tộc kết giao, nhưng là nếu không muốn tốt hơn chỗ, vậy thì rất xin lỗi chính mình rồi. Tô Nham tiểu ca cứ việc yên tâm, ngươi hết thảy tiêu hao đều bao tại ta thảo tộc trên người. Hơn nữa, ta thảo tộc cũng nhất định sẽ xuất ra chỗ tốt nhất định đến cảm tạ tiểu ca. Mộc Nhiên Phong sắc mặt vui mừng, lúc này liền đáp ứng xuống. Mộc tộc trưởng, tại hạ tu hành công pháp cực kỳ đặc thù, nhất là tăng lên thảo hồn, càng là muốn động dùng bổn nguyên, 5 diệp thoáng một phát vẫn còn tốt ghi, 6 diệp cùng 7 diệp, tiêu hao tự quá lớn, nhất là theo thất diệp thảo hồn tấn thăng đến bát diệp thảo hồn, tiêu hao càng là cực lớn, hy vọng tộc trưởng có thể lý giải. Nói như vậy, theo lục diệp thảo hồn tăng lên tới thất diệp thảo hồn, ta cần tiêu hao một khỏa cao cấp tiên nguyên thạch, theo 7 diệp tăng lên tới 8 diệp, cần tiêu hao thời khắc cao cấp tiên nguyên thạch. Tô Nham thản nhiên nói. Hắn lời này vừa ra, Hạ Thu Tiêu cùng Hình Ngọc Thông mấy người lập tức miệng rộng đều toét ra rồi. Nhất là Hình Ngọc Thông, thầm mắng Tô Nham không phải thứ gì. Bình thường lão thích nói hắn là cường đạo, hôm nay mới chính thức nhìn thấy cái gì gọi là công phu sư tử ngoạm. Phải biết rằng, một khỏa cao cấp tiên nguyên thạch, cái kia chính là 100 triệu tài phú. Thảo tộc nếu là 6 diệp cùng 7 diệp người nhiều một ít, cái này một số mua bán xuống, Tô Nham chẳng phải là muốn phú chảy mỡ rồi. Tốt, không có vấn đề, Tô Nham tiểu ca sở hữu tiêu hao tự nhiên là có thể coi là tại thảo tộc trên đầu. Mộc Nhiên Phong lúc này liền đáp ứng xuống, đối với cường đại thảo tộc mà nói, những này tài phú thật đúng là không coi vào đâu. Huống chi, đây là người ta bản thân tiêu hao, thảo tộc tự nhiên là muốn xuất ra đến, cũng không thể người ta giúp ngươi làm việc, còn muốn chính mình xuất tiền túi a, nào có như vậy đạo lý. Điểm này, Mộc Nhiên Phong cũng là phi thường minh bạch. Hơn nữa, nếu như Tô Nham thật sự đem thảo tộc sở hữu 6 diệp cùng 7 diệp đều tăng lên 1 diệp, những này tài phú, cùng bọn họ chỗ có thể có được lợi ích mà nói, quả thực tựu không đáng giá nhắc tới. Mộc Nhiên Phong xem Tô Nham ánh mắt, cũng là càng ngày càng thuận mắt, tối thiểu nhất, đây không phải một cái lòng tham không đáy thế hệ. Trong mắt hắn, Tô Nham chỉ là đưa ra chính mình cần có tiêu hao, liền không có nhắc lại ra yêu cầu khác, càng thêm không có gì quá phận yêu cầu hoặc là công phu sư tử ngoạm. Như vậy Mộc Nhiên Phong chứng kiến Tô Nham ánh mắt càng thêm bất đồng. Tô Nham huynh đệ, những cái kia tiêu hao tự nhiên là muốn thảo tộc cung cấp. Mặt khác, vì cảm tạ Tô Nham huynh đệ cho thảo tộc mang đến trợ giúp, ta còn có thể xuất ra 10 khỏa tạo hóa đan cho rằng tạ ơn. Mộc Nhiên Phong mở miệng nói ra. Hắn cái này vừa dứt lời, toàn bộ trong điện phủ, kể cả Tô Nham ở bên trong, vô cùng hít sâu một hơi. Tạo hóa đan, đây chính là có thể trợ giúp tấn chức tiên vương tồn tại. Sao mà chân quý, người này ra tay tự là 10 khỏa. Tộc trưởng, trong tộc tạo hóa đan, cộng lại cũng tự 15 khỏa mà thôi. Mộc Căn Sinh mở miệng nói ra, rất rõ ràng, hắn cũng thật không ngờ Mộc Nhiên Phong sẽ cho ra như vậy trả thù lao. Tạo hóa đan là cực kỳ chân quý đan dược, luyện chế điều kiện cũng là cực kỳ hà khắc, mặc dù tại thảo tộc bên trong cũng là tương đương rất thưa thớt. Dù sao, 10 khỏa tạo hóa đan, cái kia trên cơ bản tự tương đương với 10 cái tiên vương rồi. 10 khỏa tạo hóa đan tính toán cái gì, Tô Nham tiểu ca nếu là trợ giúp thảo hồn, thảo tộc không biết có thể tăng thêm bao nhiêu tiên vương. Mộc Nhiên Phong chừng Mộc Căn Sinh liếc, Mộc Căn Sinh lập tức cười hắc hắc. Mộc Nhiên Phong nói không sai, một khỏa tạo hóa đan tuy nhiên có thể trợ giúp thảo hồn bồi dưỡng một cái tiên vương, nhưng là nếu như Tô Nham đem sở hữu 6 diệp thất diệp thảo hồn tăng lên về sau, thảo tộc muốn tấn chức tiên vương, tuyệt đối không ngớt 10 cái, thậm chí tương lai xuất hiện mới đích giới chủ, đều không phải là không được. Như vậy tính toán, 10 khỏa tạo hóa đan, hoàn toàn chính xác không coi vào đâu rồi. Nhưng là Tô Nham mấy trong lòng người lại vô cùng kích động rồi. Tạo hóa đan đối với bọn họ hiện tại mà nói, đúng là tốt nhất cần, nhất là Tô Nham. Hôm nay đã là thiên tiên hậu kỳ, tu luyện nữa một thời gian ngắn, liền có thể đủ đạt tới đỉnh phong cấp độ. Cho đến lúc đó, nuốt tạo hóa đan, trực tiếp tấn chức tiên vương, cũng là dễ dàng. Thảo tộc thật là lớn thủ bút a, Tiểu Nham tử lần này có thể phát đại tài rồi. Hình Ngọc Thông âm thầm nói thầm, ra tay tựu là 10 khỏa tạo hóa đan, như vậy thủ bút, tuyệt đối không phải tiên giới bất kỳ một cái nào giới chủ phụ có thể lấy ra. Cái này chủng tộc, nếu là trải qua Tiểu Nham tử trợ giúp, thời gian dài phát triển xuống dưới, nói không chừng sẽ trở thành vi tiên đình tai họa ngầm. Tiểu Bạch cũng nói, trừ phi bọn hắn xuất hiện tiên hoàng, nếu không, căn bản không có khả năng đối với tiên đình tạo thành uy hiếp. Hạ Thu Tiêu cười nhạt một tiếng, tiên đình, cái kia là cả tiên giới cao nhất thống trị, xa xa không có người bình thường tưởng tượng đơn giản như vậy. Tô Nham đa tạ tộc trưởng tặng đan chi tình. Tô Nham ôm quyền nói, tạo hóa đan chân quý trình độ, có lẽ không tính là tiên giới trên nhất phẩm đan dược, bởi vì này đan dược đối với thiên tiên hữu dụng, có rất lớn cực hạn tính, nhưng là quan trọng là, hiện tại đúng là Tô Nham cần thiết, đối với Tô Nham mà nói, không có gì so tăng lên tu vi là trọng yếu hơn rồi. chỉ thấy Mộc Nhiên Phong bàn tay một phen, một cái óng ánh sáng long lanh hộp ngọc liền trống rỗng xuất hiện. Hộp ngọc phía trên bị chán ghét quanh quẩn, thấy không rõ lắm trong đó là cái gì, nhưng là theo cái kia tinh thuần khí tức có thể đoán được, bên trong nhất định được bảo bối. Tại đây là 10 khỏa tạo hóa đan. Tô Nham tiểu ca thủ hạ Mộc Nhiên Phong trực tiếp đem hộp ngọc đưa đến Tô Nham trong tay. Xem ra, hắn sớm đã chuẩn bị xong, Tô Nham cũng không sĩ diện cãi láo, trực tiếp đem hộp ngọc thu vào. Đương nhiên, cái này vẫn chưa xong, Mộc Nhiên Phong bàn tay lần nữa một phen, một mặt màu vàng nhạt lệnh bài xuất hiện trong tay. Lệnh bài kia chỉ có lòng bài tay lớn nhỏ, thượng diện ấn lấy một cái thảo chữ, đó là thảo tộc biểu tượng. Đây là... Tô Nham nghi vấn nói. Tô Nham tiểu ca, lệnh bài kia, kỳ thực là mở ra thảo tộc môn hộ, ta đem hắn tặng cho ngươi, về sau ngươi tới đến cực đông đại thảo nguyên ở chỗ sâu trong, liền có thể đủ dựa vào lệnh bài kia mở ra thảo tộc môn hộ. Từ giờ trở đi, ngươi Tô Nham tựu là thảo tộc đặc biệt khách quý, không lâu về sau, ta sẽ phá lệ cho ngươi một cái thảo tộc cung phụng chức vị. Về sau có thể tự do xuất nhập thảo tộc, Mộc Nhiên Phong nói ra, quân lệnh bài đưa đến Tô Nham trong tay. Hình Ngọc Thông mấy người trên mặt lập tức toát ra hâm mộ thần sắc, lệnh bài kia, không thể nghi ngờ là nhiều hơn một cái bùa hộ mệnh a. Tô Nham lần này giúp thảo tộc lớn như vậy bề bộn, chẳng khác gì là cho mình đã tìm được một cái cường đại chỗ dựa, coi như là nhiều hơn một đầu đường lui. Chuyện được phát tại trang web. truyenaudiomoi.com Chương 686. Một ngày 100 cảm thụ được trong tay nặng trịch lệnh bài. Tô Nham mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Mặt này lệnh bài với hắn mà nói mới được là lớn nhất tài phú, chính như Hình Ngọc Thông bọn hắn trong nội tâm chỗ nghĩ như vậy. Lệnh bài kia chẳng khác gì là cho thảo tộc cho mình một cái bùa hộ mệnh. Mộc Nhiên Phong cho Tô Nham một cái cung phụng chức vị, cũng là minh xác nói rõ, về sau ngươi Tô Nham là ta thảo tộc người, ai dám khi dễ. Không nói trước thảo tộc đến cỡ nào cường đại, chỉ cần trước mắt cái vị này đại nhân, cũng đủ để lại để cho người không dám trực tiếp. Một cái giới chủ đỉnh phong tuyệt thế cao thủ, đi ra tiên giới, đi tới chỗ nào, đều có thể nhấc lên một hồi gió lớn sóng. Thảo tộc môn hộ, khi nào đối với một ngoại nhân mở qua, Tô Nham tuyệt đối là duy nhất bên trong đích duy nhất. Bất quá như vậy tạ ơn, hắn Tô Nham cũng nhận được lên. Hắn cho thảo tộc chỗ mang đến lợi ích, đồng dạng là thảo tộc lúc trước nằm mộng cũng muốn không đến. Nói một cách khác, Tô Nham tựu là cả thảo tộc phúc tinh, là ân nhân của bọn hắn. Về sau nếu như ân nhân gặp nạn, tin tưởng thảo tộc cũng sẽ không biết thờ ơ. Tô Nham theo tu luyện tới hôm nay, cũng đã chú định một sự thật. Cái kia chính là vô luận hắn đi tới chỗ nào, phiền toái đều là không ngừng, đắc tội đích nhân vật hoặc là thế lực, cũng là một cái so một cái lợi hại. Cái này lộ ra cùng thảo tộc kết giao là trọng yếu như vậy, trăm lợi mà không có một hại. Tiểu tử tự nhiên toàn lực ứng phó, Tô Nham thu hồi lệnh bài, vui vẻ đã tiếp nhận cung phụng chức vị. Đương nhiên, cầm người ta nhiều như vậy chỗ tốt, tự nhiên là muốn dùng tâm làm việc. Mặc kệ thảo tộc người cho là như vậy, hắn nhưng trong lòng thì nhà mình biết rõ nhà mình sự tình, một chi khí với hắn mà nói, cái kia chính là chó mã a. Tốt, Tô tiểu ca như thế hào sảng, ta đại biểu toàn bộ thảo tộc cảm tạ Tô tiểu ca. Như vậy, ngươi nghỉ ngơi trước vài ngày điều dưỡng một phen, chúng ta liền bắt đầu như thế nào? Mộc Nhiên Phong đứng người lên, đối với Tô Nham nói ra. Không cần điều dưỡng rồi, trực tiếp bắt đầu là được. Tô Nham mỉm cười, thu người ta nhiều như vậy chỗ tốt, nếu không nhanh chóng làm điểm sự tình gì, hắn trong lòng mình cũng gây khó dễ. Nói sau, chính là một chi khí, không cần điều dưỡng. Tốt, ta cái này đi triệu tập trong tộc sở hữu lục diệp thất diệp thảo hồn đệ tử cùng trưởng lão, lại để cho bọn hắn trực tiếp tụ tập ở chỗ này. Căn sinh trưởng lão, cực kỳ cùng Tô tiểu ca, không cho phép chậm trễ. Mộc Nhiên Phong mang trên mặt sắc mặt vui mừng. Hắn và Tô Nham mặc dù mới trao đổi một hồi, nhưng là đối với cái này cái không kiêu ngạo không tự ti, tính tình sảng khoái người trẻ tuổi, cũng là hảo cảm tăng nhiều. Mộc Nhiên Phong nói xong, thân hình cũng đã biến mất không thấy gì nữa, nổ vang chưa từng có xuất hiện qua. Ha ha, Tô Nham huynh đệ, ngươi bây giờ là thảo tộc cung phụng, chúng ta đã có thể là người một nhà rồi. Mộc Căn Sinh cởi mở cười to, đi vào Tô Nham bên người. Đó là tự nhiên, Tô Nham cười nói, Mộc Căn Sinh đem chính mình kéo về thảo tộc, mới khiến cho hắn nhìn thấy cửu mệnh vô song, hơn nữa đã nhận được lớn như vậy chỗ tốt. Tô Nham trong nội tâm cũng là rất cảm kích. Lại sau một lúc lâu thời gian, một người mặc đại bào lão giả đi nhanh từ bên ngoài đi đến. Lão giả này khuôn mặt mượt mà, tuy nhiên đầu đầy tóc trắng, lại thoạt nhìn tỏa sáng sinh cơ, nhất là hai cái đen nhánh tỏa sáng con ngươi, tràn đầy linh tính. Nếu như ra khỏi cái này một bộ túi ra, chỉ cần xem cái này đối với con ngươi, sẽ để cho người nghĩ vậy sự tình. Một cái mười mấy tuổi thiếu niên, rất nan giữ một cái tóc trắng xóa lão giả liên hệ cùng một chỗ. Lão giả mặt mỉm cười đi đến, trên trán thất diệp thảo hồn cùng toàn thân tản mát ra tiên vương đỉnh phong khí tức đại biểu hắn tại thảo tộc cao thượng địa vị. Thảo tộc cao thủ, quả nhiên rất nhiều a. Hạ Thu Tiêu nhịn không được khen một tiếng, cứ như vậy một cái lão già, nếu là đã đến hoàng đình giới, cái kia tựu là một đại môn phái trưởng môn cấp nhân vật, vạn thọ cung cùng thanh phong cốc bên trong, tu vi mạnh nhất, thì ra là cấp bậc này rồi. Ha ha, Tô Nham tiểu ca, thật sự là anh hùng thiếu niên a. Lão già kia sau khi vào cửa, sáng trong ánh mắt là đã rơi vào Tô Nham trên người, chợt cười to hai tiếng, vỗ một cái vang dội mà thí tâng bốc. Tô Nham huynh đệ, vị này chính là Mộc Duyên Huy trưởng lão. Mộc Căn Sinh nhắc nhở một tiếng, cũng là đối với Mộc Duyên Huy thi lễ một cái. Rất hiển nhiên, tại thảo tộc bên trong, Mộc Duyên Huy địa vị nếu so với Mộc Căn Sinh cao hơn không ít. Bởi vậy có thể thấy được, thảo hồn tại thảo tộc bên trong, cơ hồ tiên thiên quyết định địa vị của bọn hắn cao thấp. Mộc Căn Sinh tại không có gặp được Tô Nham trước khi, cũng chỉ là lục diệp thảo hồn mà thôi. Bái kiến Duyên Huy trưởng lão, Tô Nham mỉm cười ôm quyền. Tô Nham tiểu ca ngàn vạn không nên khách khí a, ta là phụng tộc trưởng chi mệnh, đến đây cho Tô Nham tiểu ca tiễn đưa tiên nguyên thạch. Mộc Duyên Huy mở miệng nói, tuy nhiên là đối mặt một cái nho nhỏ thiên tiên, cũng không dám có chút lãnh đạm, càng thêm không có nửa phần cái giá đỡ. Hay nói giỡn, trước mắt vị này ta lập tức tự muốn trở thành ân nhân của mình rồi. Hắn thất diệp thảo hồn, mấy có lẽ đã quyết định sự thành tựu của hắn. Tiên vương đỉnh phong, cũng đã là hắn đỉnh phong. Nhưng nếu như Tô Nham có thể giúp hắn đem thảo hồn tăng lên tới 8 diệp, hắn đem là cả thảo tộc bên trong có hy vọng nhất tấn chức giới chủ cảnh giới người. Đây là Mộc Duyên Huy nằm mơ đều mộng lấy sự tình, nào dám đối với Tô Nham có nửa điểm lãnh đạm. Nơi này là thảo tộc vi Tô Nham tiểu ca chuẩn bị 1.500 khỏa cao cấp tiên nguyên thạch. Mộc Duyên Huy nói xong, lấy ra một cái màu vàng nhạt túi chữ vật, tiện tay tự ném cho Tô Nham. Tô Nham một bà tiếp nhận, sắc mặt cũng là kinh hãi. A, hắn còn chưa kịp làm ra phản ứng, cung điện phía trên liền vang lên một tiếng thét kinh hãi, vậy cơ hồ là tiêm kêu đi ra, từng tia ánh mắt rơi vào cái kia thét lên ngọn nguồn. Hắc hắc, Hình Ngọc Thông cũng biết chính mình thất thố, bất quá thằng này ra mặt dày, đối diện với mấy cái này kỳ quái ánh mắt, cũng chỉ là cười khan hai tiếng mà thôi, thần sắc liền khôi phục như thường. Hết cách rồi, chính tựu là cái gọi là không mặt mũi không có da, vô địch thiên hạ. Bà ơi, 1.500 khỏa cao cấp tiên nguyên thạch, cái kia chính là 150 tỷ tài phú, như thế nào hội nhiều như vậy? Hình Ngọc Thông âm thầm nhịn không được nói thầm một tiếng. Tiểu Nham từ trước khi đã nói chính mình cần có tiêu hao, thảo tộc chuẩn bị nhiều như vậy, chỉ có thể nói rõ trong tộc lục diệp cùng thất diệp thảo hồn nhân số quá nhiều, ta đoán chừng ít nhất cũng có 1.000 người, Hạ Thu Tiêu nói ra. Có thể lý giải. Cái này thảo tộc không biết phát triển bao lâu thời gian, tích áp xuống tới cao thủ, khẳng định rất nhiều. Cái này chủng tộc, thật sự là cường đại. Nếu quả thật tiến vào tiên giới, chỉ sợ ngoại trừ tiên đình, không còn có cái đó một cái biên giới có thể đem hắn áp chế. Tiểu Bạch điểm đầu nói ra.